Sổ tay sinh tồn của nữ thủ phụ, chương 37, lương thảo tiếp tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ điện hạ Tả Cần khoanh chân quỳ xuống, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, một chút suy yếu cũng không biểu lộ ra. Thẩm Nhiêu lo lắng liếc mắt nhìn hắn, lập tức cầm cái ghế của mình kéo tới, nói. Đã tìm được Cao Châu chưa? Tống Dụ suy nghĩ một hồi mới biết được người nàng nói là ai, nói. Người tỷ nói là người hộ vệ tỷ đúng không? Tìm được rồi, nhưng mà thần trí nàng mơ hồ, không nhận ra ai. Ta tạm thời để quân y cho nàng chén thuốc ngủ, để nàng tạm thời chỉ có thể ngủ mê man ở thời điểm này. Cao Châu là người đã ở cùng mình thời gian dài như vậy, nói không lo lắng là giả. Thẩm Nhiêu thở dài, cẩn thận hồi tưởng tình huống hôm qua, nói. Hôm qua tập kích ta chính là đại tế ti cáp đặc tộc Mông Địch, chiêu thức của nàng dùng rất quỷ dị. Nếu ở Trung Nguyên không tìm được biện pháp chữa khỏi cho Cao Châu, sợ là phải đi tìm vị đại tế ti này để tìm cách chữa rồi. Tống Dụ tuy đối với người xa lạ không thèm để ý nhưng thấy Thẩm Nhiêu để bụng như vậy cũng liền đem việc này đặt trong lòng, nói. Sự tình Độc Lang Quân xuất hiện lần này là do ta thất sách, suýt nữa hại các ngươi. Nhưng tỷ lần này gặp nguy không loạn, còn ứng đối thỏa đáng, hùng hăng phản kích mạnh mẽ, thật sự là rất tuyệt. Đến mức quân đội Đại Ninh khi đối phó với Độc Lang Quân cùng Man Hùng quân kia gần như không phí chút sức nào. Lần này đại thắng, công lao của Thẩm tỷ là không thể bỏ qua. Trong mắt hắn tràn đầy kính nể, hắn có biết biểu tỷ mình hữu dũng hữu mưu nhưng thật không nghĩ đến nàng khi đối mặt thiên quân vạn mã vậy mà cũng không lo không sợ ngược lại còn tìm ra kế sách để đối phó nữa. Thẩm Nhiêu bật cười, nói, lúc đó ta vẫn có ít luống cuống a. Dù sao bài binh bố trận là thứ ta không dành. Nhưng nếu như là dùng quỷ kế đùa nghịch chút ít thì ta vẫn có thể. Chừng đó là đủ rồi. Tỷ có biết hay không nhờ cái quỷ kế của tỷ mà đã bảo đảm được tính mạng rất nhiều người. Con mắt Tống Dụ phát sáng nhìn nàng, lòng tràn đầy tự hào. Nói đến binh sĩ, Thẩm Nhiêu có chút nghi hoặc hỏi. Ta đã sớm gửi thư cầu chi viện đến kinh thành, vì sao trong kinh đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì. Vậy thì viện binh của chúng ta đến cùng bao giờ mới đến đây? Khi nàng nói đến vấn đề này, cả hai nam nhân đều trầm mặc một chút. Tống Dụ ho nhẹ hai tiếng, giảng giải. Những năm gần đây cáp đặc tộc thường hay dục dịch, mấy lần muốn xâm phạm biên giới nước ta, nghĩ cách chiếm thành trì. Sau lại vụng trộm phái người lẫn vào trong thành, gây sóng gió, khơi mào đủ sự việc xấu, làm ác không ngừng. Lãnh thổ nước ta, thần dân nước ta há có thể chịu được sự sỉ nhục từ những thứ man tử này gây ra. Tống Dụ giờ đã có khí phách vương giả, đối với những sự dòm ngó lãnh thổ là 10 phần căm hận, nói. Ta đã thượng tấu chuyện này cho phụ hoàng, bởi vì không có thông qua nội các, cho nên các ngươi đều không biết. Ta xin người cho mình đi chinh chiến với các đặc tộc, sau này những thứ man di này nếu có thể thực tình thuần phục Đại Ninh ta là tốt nhất. Nếu không thể, vậy thì diệt trừ hết người có dị tâm, tuyệt không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Thẩm Nhiêu nghe xong suy nghĩ rồi nói, những thứ này nếu như đưa vào bên trong nội các, chưa chắc các lão sẽ không đồng ý, không phải, ta là xin chỉ. Tống Dụ còn có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nói. Ta còn xin phụ hoàng cho chỉ cho ta quyền lợi tuyệt đối tự do chỉ huy chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản chính là hắn thích làm gì thì làm mà cả quân đội cũng phải nghe theo mệnh lệnh hắn. Thẩm Nhiêu im lặng, khó trách hắn không chịu đưa mấy cái này qua nội các. Lần mạo hiểm này đều do một người tuổi trẻ nổi loạn chỉ huy. Những lão đầu kia sao có thể đồng ý, lỡ thua thì làm sao bây giờ? Tống Dụ còn nói, lần trước phu hoàng gửi thư hỏi ta thái độ của ta đối với hôn sự của tỷ, ta liền hồi âm nói cho người biết tình hình chiến trường ở đây. Mọi sự đã sẵn sàng. Chỉ còn chuẩn bị khai chiến. Hoàng Tuyên Đế nhìn như đối với Tống Dụ không chú ý để tâm nhưng thực tế lại cho hắn sự tín nhiệm đến như vậy, đúng là hiếm thấy và cũng làm cho người người kinh ngạc. Khi nàng nhìn qua Tạ Cẩn, thấy hắn sau khi nghe xong trên mặt không hiện một chút kinh hãi nào, Thẩm Nhiêu có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi cũng biết việc này. Việc này một phần là do Cầm Y Vệ phụ trách truyền tin tức. Ta cũng xem như một nửa trưởng ấn chủ quan của nó nên đương nhiên sẽ được biết. Tả Cẩn nhìn nàng còn đang nhìn mình dường như là có sự bất mãn, không được tự nhiên nhíu mày, thấp giọng nói. Việc này là quan hệ cơ mật, dưới tình hình còn chưa ổn định, ta buộc phải giữ kín bí mật. Tống Dụ cảm thấy giữa hai người này có cái gì đó là lạ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền kết luận cái đó là không thể. Thẩm Nhiêu, là dạng cô nương xuất thân từ danh môn gia giáo, làm sao lại có thể thích loại từ trong đáy xã hội giết người mà đi lên như sát thần này được. Hắn đánh gãy giao lưu ánh mắt của hai người, lên tiếng nói. Ngươi vừa rồi không phải hỏi tới viện binh sao, mặc dù trong kinh sẽ không phái người tới, nhưng ta có quyền điều động binh lực và một số tòa thành gần Dĩnh Đô. Huống chi phụ hoàng không phải còn cho tỷ mang theo kim bài lệnh tiễn sao? Chính là để cho ta thuận tiện hành động. Thẩm Nhiêu không chần chờ chút nào đem kim bài lệnh tiễn ném cho hắn, thở phào nói. Miễn ngươi không có việc gì thì tốt, kế tiếp nên làm gì đây? Thủ lĩnh Độc Lang quân bây giờ đã bị nhốt lại rất chặt chẽ. Trước mắt trong hôm nay ta sẽ cho quân đội nghỉ ngơi chỉnh đốn, rồi sáng mai sẽ tiếp tục hướng phía trước tiến công, chờ tới khi Cáp Đặc tộc phái người tới đàm phán. Lúc đó trừ phi điều kiện hợp tâm ý ta, bằng không ta còn ở đây một ngày thì ngày đó Cáp Đặc tộc đừng nghĩ sẽ sống yên ổn. Thiếu niên này lúc trước khi rời kinh vẫn còn non nớt, vậy mà bây giờ đã chân chính trở thành một người hữu dụng hữu mưu, ngồi vững như núi. Thấy Thẩm Nhiêu nhìn chằm chằm vào mình, còn che miệng nở nụ cười, mặt mũi Tống Dụ tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Như thế nào, ta nói sai chỗ nào? Không phải. Ta chỉ là nhớ lại lúc người nào đó rời kinh, ôm ta khóc lóc trông vô cùng bi thương, nhưng bây giờ lại đem Cáp Đặc tộc đánh đến chật vật như thế, nên cảm thấy bất ngờ vì người đó lớn lên quá nhanh. Khi đó hắn không còn mẫu thân, còn bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà, đưa đến cái thành trì đầy tai họa này. Đồng thời lúc đó đại hoàng tử được phong Thụy Vương, cái chức vị thái tử này của hắn liền rớt xuống ngàn trượng, suýt nữa bị đả kích không gượng dậy nổi. Khi đó Tống Dụ ôm biểu tỷ duy nhất tới tiễn hắn, vừa khóc vừa thề. Chờ ta trở lại, ta sẽ giúp tỷ che gió che mưa, ai cũng không thể khi dễ hai chúng ta. Tống Dụ vốn không quan tâm việc nàng lật lại chuyện cũ năm xưa, nhưng hiện tại bên cạnh lại đang có người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện xưa ra là mình xấu hổ, vậy thì cái uy nghiêm của thái tử biết để ở đâu đây? Hắn thấy Tả Cẩn không có chút biến sắc nào mới cảm thấy hài lòng, biết tiểu gia hỏa này thức thời. Ngày mai ta sẽ mang theo Đường Nhiên đi đánh trận, còn ở đây ta sẽ lưu lại hai vị tướng quân lão luyện thành thục thủ thành. Các người cũng có thể yên tâm lưu lại đây dưỡng thương, chờ tin chiến thắng từ ta. Thẩm Nhiêu suy nghĩ một chút rồi nói, Đường tướng quân hiển nhiên là dũng mãnh trung nghĩa, chỉ là nàng chưa bao giờ đi lên chiến trường, như này có được hay không? Đối với việc này Tống Dụ thờ ơ khoát tay, không có việc gì, ta bây giờ cần chính là người dũng mãnh, lại đối với Đại Ninh trung thành tuyệt đối. Còn kinh nghiệm, cái này không quá cần thiết, có thể từ từ trau dồi thêm. Đúng à, Thẩm Nhiêu cảm thấy Tống Dụ nói vậy cũng không sai. Chợt nhớ tới cái gì đó, Tống Dụ hỏi, chi đội ngũ tỷ mang tới lần trước rất không tệ, chỉ là phong cách hành sự quá mức quỷ dị, ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Cái chi đội ngũ hắn nói chắc chắn là người xa hoa đường, Thẩm Nhiêu suy nghĩ một chút tới số tiền mình bỏ ra mời cái tổ chức sát thủ này, lòng không khỏi cảm thấy đổ máu, thịt vô cùng đau đớn, nói. Cái đó là ta dùng tiền thuê tới, thuê tới ấy, đúng vậy, Tống Dụ biểu lộ trở nên cổ quái, hỏi, chẳng lẽ là sát thủ, đúng vậy, thiếu niên này đầu óc phản ứng thật nhanh à, khó trách, ta nói như thế nào. Lại ra tay vừa hung ác vừa nhanh đến như thế, Tống Dụ biết nàng chắc chắn vì cứu mình mới phải bỏ ra ngân lượng tìm người tới. Dưới sự xúc động, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn Thẩm Nhiêu, nói khẽ. Tỷ, có thể lại giúp ta thuê 180 người như vậy không? Tốt nhất là có thể tới trong buổi tối này, đi giúp ta đem lương thảo tiếp tế địch quân đánh cướp. Ánh mắt thiếu niên chân thành tha thiết lại đơn thuần nhìn Thẩm Nhiêu. Thẩm Nhiêu, thiếu niên này là người nhà mình. Không thể đánh, sau khi tiễn tên nhóc tử này đi xong, Thẩm đại phú bà liền có một chút đau lòng cho tiền của mình, đóng cửa lại, ngồi vào giường. Tả Cẩn ngồi bên cạnh tâm không loạn, nhẹ nhàng đưa tay ôm lưng nàng từ phía sau. Đau lòng vì phải chi nhiều tiền sao, ta chỉ đang nghĩ để bọn người xa hoa đường đi đốt lương thảo liệu có tốt không? Nàng có thể dùng tiền thuê bọn họ nhưng quân địch cũng có thể dùng tiền tới xúi dục bọn họ làm việc tương tự với quân Đại Ninh. Bởi vì lợi mà tụ, bởi vì lợi mà tan, loại sự tình này không thể bình thường hơn được. Tả Cẩn hai ngày này đã bị giày vò lên xuống tới mức không còn khí lực gì, nghiêng người nằm xuống, chống cằm đỡ đầu, nói khẽ. Ngươi có thể nghĩ tới chuyện này, vậy tiểu đệ ngươi tại Dĩnh Đồ đánh lâu như vậy sẽ nghĩ không ra tình huống này sao? Ta hiện tại mà nói chính là quá lo lắng, vậy hắn có ý gì khi làm vậy? Đừng thừa nước đục thả câu, Thẩm Nhiêu dùng ngón tay đánh đỉnh đầu hắn một cái. Tả Cẩn buồn cười, nói, hắn rất thương lính của mình nên đương nhiên sẽ để người Xa Hoa Đường xung phong đi trước, còn hắn sẽ ở phía sau mang theo người hưởng lợi. Hắn nói xong, tay không yên phận mò một chút vào trong quần áo nàng. Thẩm Nhiêu bỗng nhiên cứng đờ, lập tức giở khóc giở cười nói. Ngươi đang muốn náo cái gì đây? Ngươi không thể, nghĩ gì thế? Ta đang dò xét xem ngươi có bị thương ở trong hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Cẩn chẳng qua là muốn sờ xem nàng có bị thương hay không, chứ hắn còn chưa vội vàng mang thương ra trận A, nên nghĩ được làm được, đến lúc đó mà ngươi muốn làm cây đó, bổn đại gia liền đi thay nam nhân khác. Nàng bị hắn làm cho ngứa ngáy khó chịu, sau khi né mấy lần liền chui vào trong ngực hắn, ngồi xuống. Ngươi chính là dạng người thích ăn đòn đúng không? Còn dám đi tìm nam nhân khác, nằm mơ giữa ban ngày. Tả Cẩn đang muốn đem nàng lôi trở lại thì vết thương tái phát hung hăng cắn xé cơ thể hắn, làm hắn bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh rồi ngã xuống giường. Hắn bất lực nhắm mắt nằm ở đó. A Cẩn, A Cẩn, Thẩm Nhiêu đâu còn dám chọc hắn tiếp, khom người xuống, dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán hắn, nói. Xin lỗi, ta không nên chọc ngươi, ta đi mời đại phu về xem cho ngươi. Tả Cẩn mở mắt chừng nàng một chút, ngăn cản bước đi của nàng, ra hiệu nàng không cần đi, nói. Đem tướng công của ngươi giày vò đến chết, ngươi liền muốn đi chùa tù tiết. Chờ tới khi hắn khỏe lại rồi, nhìn hắn có hay không thật tốt thu thập nàng. Nàng giống như lấy lòng vuốt vuốt đầu của hắn, nói. Đồ ăn đang đặt bên ngoài sảnh, cũng không biết có lạnh hay không, nhưng mà chúng ta trước tiên hãy ăn trước một chút đồ để lấp bụng đã được không? Được thì ta sẽ đi lấy mang đến cho ngươi. Được, Tả Cẩn từ nhỏ đến lớn chỉ cần có đồ ăn liền sẽ ăn, không cần biết nó có phải canh thừa thịt nguội hay không. Coi như bây giờ có địa vị cao cũng không dưỡng cho dạ dày hắn biến thành kim quý được. Thẩm Nhiêu cầm chút đồ ăn tới, đem hắn nâng lên, nói khẽ. Cái này là món ăn bình thường tuy có hơi lạnh nhưng bây giờ không có đầu bếp trong phủ nên ngươi tạm chấp nhận ăn đi. A, à, hắn thuận thế tựa vào trong ngực nàng. Ra vẻ yếu đuối không thể tự lo liệu được nói. Ta không còn khí lực nữa, nàng đút ta đi. Biết hắn cố ý nhưng Thẩm Nhiêu cũng không có để ý gì, đút cơm cho hắn ăn. Tả Cẩn mặc dù thụ thương khó mà chuyển động nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế. Thấy được trong ánh mắt Thẩm Nhiêu ánh trăng sáng đáp lại, lưỡng tình tương duyệt dính chặt vào nhau, hắn còn cái gì để có thể không thoải mái đây. Cùng Tả Cẩn dùng cơm. Sau đó lau một lần cơ thể rồi đổi áo ngủ cho hắn xong nàng mới rời khỏi. Cũng may tòa trạch viện này đã được thái tử thanh lý, không có người nào khác, cũng không có thám tử lượn lờ xung quanh. Thời điểm nàng đi xem Cao Châu còn đang ngủ say, hỏi quân y, đối phương chỉ lắc đầu nói. Mạch đập vị cô nương này không có cái gì khác thường, chỉ là hơi suy yếu, nhưng muốn dùng châm hay dùng thuốc thì lại không biết nên từ đâu mà hạ thủ. Thẩm Nhiêu đối với vị đại tế ti này hiểu rất ít, căn cứ vào ghi chép, đại tế ti cáp đặc tộc Mông Địch mặc dù sớm đã có tuổi, nhưng cơ thể như cũ rất nhỏ bé, thứ cầm trong tay nàng chính là hồn tiêu, tác dụng cụ thể của cái này nàng không biết chớ nói chi là biết phương pháp giải trừ thứ mà cái này tạo ra. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp gặp một lần cái đại tế ti này thì mới có thể cứu Cao Châu. Chuyện này nàng làm không được, cũng không thể nhờ cậy Tạ Cẩn. Xem ra phải tìm hình Bắc thu xếp mới là cách ổn thỏa nhất. Nàng đang nghĩ nên làm thế nào để liên hệ với hình Bắc, thì kết quả người này thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong gian phòng của nàng làm Thẩm Nhiêu suýt nữa đã thọc hắn một đao. Thẩm đại nhân thật là hung dữ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Bắc biết nàng là một mỹ nhân đầy gai nhọn nhưng không ngờ nàng lại nguy hiểm tới như vậy. Cách chương.